Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 244. Phiên bản cô bé lọ lem hiện đại 4. Góc truyện audio.com. Mà Lý Tình Thâm cũng không thèm nhìn dưới đài một cái, thái độ thanh cao ngạo thế, giống như những phóng viên đang ngồi dưới đài kia căn bản không là gì trong mắt của anh, trên môi nâng lên một nụ cười lạnh có mấy phần khinh thường nói. Điều mà một thương gia cần chính là hiệu ích, hiệu quả và lợi ích, ai có thể mang đến giá trị tốt nhất, người đó chính là thí sinh tốt nhất. Lời nói của Lý Tình Thâm làm cho toàn bộ phóng viên ở hiện trường kinh ngạc. Bọn họ không hiểu trong lúc bất chợt tại sao Lý Tình Thâm lại nói như vậy. Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu cũng hơi có phần hoài nghi nhìn về phía Lý Tình Thâm. Ánh mắt Lý Tình Thâm sâu xa, nhìn chằm chằm về phía trước, đáy mắt giống như biển mênh mông rộng lớn, thâm thúy không thấy đáy, lộ vẻ mỹ lệ rung động lòng người cùng những tình cảm khó nói. Làm cho mọi người ở đây mờ mịt si ngốc nhìn. Một giây kế tiếp bọn họ liền nghe thấy tiếng của Lý Tình Thâm được phát ra. Cho nên, căn bản không tồn tại người nào giống như người nào. Sự thật chứng minh, lựa chọn của công ty du thị là chính xác. Tất cả mọi người khẽ chợt hiểu, đây là thần thoại trả lại lời nói của Giản Thần Hy. Ý trong lời nói của anh rõ ràng chỉ rằng công ty du thị chọn Lăng Mạt Mạt bởi vì Lăng Mạt Mạt so Giản Thần Hy càng có giá trị thương mại hơn. Giản Thần Hy nhìn đoạn video lời nói của Insan, đã sớm biết mình thất bại thảm hại. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe lời nói của Lý Tình Thâm, nhắc tới chuyện kia, sắc mặt của cô ta càng nhợt nhạt thêm. Cô tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện lại có thể xảy ra đến mức độ này. Cô vốn tưởng rằng Trần Uyển Như xuất hiện, làm cho mưu kế của mình không thành chính là điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên vẫn không ngờ tới Insan ở trong đâm một cái, làm cho Lăng Mạt Mạt đoạt tất cả phong quang của cô, để cho cô và tình yêu của cô, Lục Niệm Ca đều trở nên nhỏ bé mà ảm đạm. Vậy mà những điều này còn chưa phải là kết thúc. Lý Tình Thâm lại đem chút mặt mũi còn sót lại cuối cùng của cô, đều phá nát. Giản Thần Hy nỗ lực duy trì mỉm cười cùng bình tĩnh của mình, không để cho mình mất thần thái. Vậy mà Lý Tình Thâm lại như chưa thấy đủ, mắt nhàn nhạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào gò má Giản Thần Hy cười nhỏ một tiếng, âm điệu rất lạnh, vừa mở miệng là không ai bì nổi. Mới vừa rồi Giản tiểu thư nói đặc sắc như vậy, tặng cho người mới một cơ hội. Có lẽ người khác thật sự cần cơ hội Giản tiểu thư nhường lại, nhưng mà đối với Lăng Mạt Mạt, Giản tiểu thư tìm sai đối tượng rồi. Lăng Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tình Thâm tôi. Mọi người đều biết Lý Tình Thâm tôi muốn tìm học thuật, tự nhận là không xen vào bất cứ chuyện gì của thương giới, giới thương nghiệp, nhưng tôi không xen vào không có nghĩa là tôi không có quyền lợi, đừng nói là quảng cáo công ty du thị, dù là đại sứ hình tượng tập đoàn Bạc Đế, chỉ cần tôi muốn, đều có thể để Lăng Mạt Mạt làm. Trong nháy mắt sắc mặt Giản Thần Hy trắng bệch. Biểu tình của cô đã bị Lý Tình Thâm phá triệt để. Mà trong lúc nhất thời phóng viên cũng thức tỉnh, mới vừa rồi chỉ lo hỏi Lăng Mạt Mạt có đoạt quảng cáo của Giản Thần Hy hay không, lại quên luôn Lăng Mạt Mạt chính là học sinh của Lý Tình Thâm, mà Lý Tình Thâm chính là thái tử của Lý gia của tập đoàn Bạc Đế, vì vậy lời của anh nói cũng chính là sự thật, đồng thời cũng ám hiệu một tầng hàm nghĩa khác, Lăng Mạt Mạt không nhận quảng cáo của tập. Góc truyện audio.com. Đoàn Bạc Đế, mà là quảng cáo của công ty du thị, rất dễ nhận thấy chính là dựa vào thực lực mà có được. Lúc này vẻ mặt của Lý Tình Thâm mang theo một phần nghiêm trang, giọng điệu có chút bén nhọn. Cho nên, Giản tiểu thư cô cảm thấy học sinh của Lý Tình Thâm tôi còn cần người cho gì sao? Cách chương.